Con đường bá chủ chương 9, tụ đỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong bí ẩn mật thất dưới ánh sáng lộng lẫy của Dạ Minh Châu, hai thân thể trần truồng vẫn lặng yên kết hợp, hai đôi mắt đóng lại, mỗi người riêng phần mình niệm chú quyết, lặng lặng luyện hóa thuộc tính linh khí rồi dầu bên trong cơ thể, xung quanh bọn hắn, vô số thiên địa linh khí bao phủ như muốn nuốt chửng cả hai. Cảm nhận dương vật mình liên kết chặt chẽ cùng nơi tư mật mềm mại của giai nhân trước mắt, Lạc Nam hít sâu bình phục một tia dục vọng, hai tay kết thành từng loại pháp ấn kỳ lạ, miệng niệm khẩu quyết cổ xưa tiến hành luyện hóa thổ linh thảo. Đối diện cùng hắn, Yên Nhược Tuyết hơi má ửng hồng, điều động công pháp bản thân luyện hóa huyền thủy đan. Bọn hắn riêng phần mình cảm nhận được tình huống thân thể đối phương, luyện hóa thổ linh thảo khiến từng tia thổ hệ linh khí do Lạc Nam tuần hoàn trong đan điền sau đó chuyển rời qua cơ thể Yên Nhược Tuyết, mà từng tia thủy hệ linh khí cũng từ cơ thể nàng lặng lẽ tiến vào cơ thể Lạc Nam. Linh lực của Yên Nhược Tuyết từng chút bắt đầu có dấu hiệu gia tăng. Mà linh khí tiến vào thân thể Lạc Nam hoàn toàn như muối bỏ biển, không hề gia tăng một chút tu vi linh lực của hắn. Tình huống này khiến Yên Nhược Tuyết cau mày, nàng bắt đầu lo lắng cho hắn, mấy lần định mở miệng hỏi thăm, bất quá cảm ứng được Lạc Nam vẫn ung dung bình thản nên tạm thời bỏ xuống lo lắng trong lòng. Lạc Nam bề ngoài nhìn như một phàm nhân, nhưng Yên Nhược Tuyết không tin điều đó, nàng có thể cảm giác được hồn lực của hắn chỉ tiếp cận kim đan kỳ cường giả, nhưng độ tinh khiết của nó lại cao một cách khó tin, thậm chí Yên Nhược Tuyết chưa từng gặp ai có hồn lực tinh khiết và mạnh mẽ như vậy, hắn giống như một linh hồn dị bảo, đó là lý do vì sao có thể chữa thương linh hồn cho nàng. Với trí thông minh của Yên Nhược Tuyết, sau khi bình phục tinh thần cùng với việc Lạc Nam xuất ra thổ linh thảo cùng huyền thủy đan, nàng đương nhiên biết tất cả chuyện xảy ra hoàn toàn là sự thật mà không phải ảo cảnh như bản thân mình tưởng tượng, chẳng qua nàng tiếp tục giả vờ trêu chọc hắn mà thôi, như cách hắn trêu chọc nàng lúc đầu vậy. Từ việc Lạc Nam cứu nàng, đến khi cả hai kết hợp quấn quýt cùng một chỗ rồi tiến hành song tu. Chấm, tất cả đều là sự thật. Lúc này nàng không quan tâm hắn làm sao tiến vào mật thất, làm sao lại trị thương cho nàng, làm sao biến mình thành nữ nhân của hắn. Nàng chỉ biết mình đã không có đường lui, cả thân thể và trái tim đã cho hắn, sau nàng đành chấp nhận làm người của hắn. Yên Nhược Tuyết không hề hối tiếc, ngược lại thầm cảm ơn ông trời đã mang hắn đến cho nàng. Cảm nhận được linh lực Lạc Nam vẫn không có dấu hiệu gia tăng, Yên Nhược Tuyết đẩy nhanh tốc độ luyện hóa, đồng thời gia tăng thủy hệ linh khí truyền vào người hắn. Lạc Nam biết được tấm lòng của nàng, thâm tâm cảm động, bất quá tình huống cơ thể hắn khác biệt so với người khác, hắn không có linh căn, không thể giống nàng trực tiếp hấp thụ linh khí gia tăng linh lực, việc luyện hóa linh khí của hắn có mục đích khác. Thời gian chầm chầm trôi qua, rốt cuộc thân thể trắng nõn của Yên Nhược Tuyết run rẩy, mắt đẹp tràn ngập vui mừng, rồi giàu linh lực tràn ngập toàn thân khắp ngõ ngách khiến nàng sảng khoái hừ nhẹ. Kim đan bên trong đan điền nàng cấp tốc xoay tròn, thủy và thổ linh lực ngưng tụ ngày một nồng đậm. Giác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng kim đan vỡ vụn, bên trong nó hiện ra một tiểu hài nhi có bộ dạng giống Yên Nhược Tuyết như đúc. Nàng thành công đột phá Nguyên Anh sơ kỳ. Tiểu hài nhi nhỏ bé kia chính là Nguyên Anh của Yên Nhược Tuyết. Một luồng thần kỳ lực lượng lan tỏa, Yên Nhược Tuyết cảm thấy tất cả sự vật chung quanh hiện trong tầm mắt nàng, dù là lỗ chân lông của Lạc Nam cũng không thoát khỏi. Thần thức của Nguyên Anh kỳ, Yên Nhược Tuyết biết đó là khả năng của thần thức, một loại năng lực khi đột phá Nguyên Anh chi cảnh. Chưa kịp vui mừng, Yên Nhược Tuyết đột nhiên cảm thấy bên dưới âm đạo siết chặt, dương vật của Lạc Nam như một vòi rồng hút nước, tham lam chiếm lấy linh lực rồi dầu trong cơ thể nàng. Đột phá Nguyên Anh khiến linh lực của Yên Nhược Tuyết càng cao cấp hơn, càng tinh khiết hơn, cũng càng dồi dào hơn. Nàng hai mắt khép hờ, cắn môi rên rỉ, thả lỏng toàn thân để Lạc Nam ra sức hấp thụ, đồng thời không quên đẩy nhanh tốc độ luyện hóa huyền thủy đan. Năng lượng bên trong địa cấp cực phẩm đan dược quá mức rồi dầu, cho dù nàng đã mượn nó đột phá Nguyên Anh nhưng vẫn còn một nửa năng lượng chưa kịp luyện hóa. Lạc Nam chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái như muốn nổ tung, vô số thủy và thổ linh khí từ Yên Nhược Tuyết tràn vào cơ thể hắn. Bất Hủ Diễn Sinh Kinh điên cuồng vận chuyển, bùm, một âm thanh nổ tung trong cơ thể vang lên, bên trong đan điền, Lạc Nam cảm ứng có hai đồ vật đang cấp tốc ngưng tụ, mà nguyên liệu hình thành chúng nó rõ ràng là nồng đậm thủy và thổ hệ linh khí. Lạc Nam sắc mặt mừng rỡ như điên, đây mới là mục đích luyện hóa linh khí của hắn. Mặc dù hai thứ đồ vật bên trong đan điền vẫn chưa hình thành, nhưng Lạc Nam có thể cảm giác mối liên hệ mật thiết giữa mình với chúng, rõ ràng là hai cái cự đỉnh đang trong quá trình ngưng tụ. Bất Hủ Diễn Sinh Kinh tầng thứ nhất một trong tụ đỉnh. Vì đã thành công đột phá Nguyên Anh cảnh, Yên Nhược Tuyết không lại tiếp tục thu lấy thiên địa linh khí, trái lại thông qua nơi tư mật đang gắn kết nàng tích cực luyện hóa linh khí và truyền linh lực của mình vào thân thể Lạc Nam. Phù sướng phụ tùy, Yên Nhược Tuyết bắt đầu ra sức giúp đỡ nam nhân của mình. Không biết qua bao lâu sau, linh lực bên trong cơ thể nàng bắt đầu có dấu hiệu cạn kiệt, vừa đột phá nguyên anh như nàng lượng linh lực dồi dào vô cùng, cho dù chiến đấu với đối thủ cùng cấp một thời gian dài cũng không thành vấn đề, lại bị một kẻ thân thể phàm nhân như Lạc Nam hấp thu gần cạn kiệt, có thể thấy quá trình tụ đỉnh khó khăn như thế nào. Yên Nhược Tuyết linh lực toàn thân bị hút sạch bắt đầu có dấu hiệu suy yếu. Mà lúc này đây, bên trong đan điền Lạc Nam, hai tôn cự đỉnh một lớn một nhỏ cấp tốc xoay tròn, hoàn thành giai đoạn cuối cùng trong quá trình ngưng tụ. Đến khi thủy hệ năng lượng bên trong huyền thủy đan cạn kiệt, hai tôn cự đỉnh rốt cuộc dừng lại, mà thổ linh khí do thổ linh thảo đã cạn kiệt từ lâu, dù sao thổ linh thảo chỉ là huyền cấp năng lượng không thể bằng địa cấp huyền thủy đan. Mà khi hai tôn cự đỉnh hoàn toàn thành lập, tu vi linh lực vốn là một phàm nhân của Lạc Nam cấp tốc đề thăng. Luyện khí sơ kỳ, trung kỳ, viên mãn, trúc cơ sơ kỳ, hậu kỳ, viên mãn, kim đan sơ kỳ, tu vi linh lực của Lạc Nam tiến đến kim đan sơ kỳ mới hoàn toàn dừng lại. Lạc Nam không kịp kiểm tra tình huống thân thể, vươn ra hai tay ôm lấy thân thể kiều nhược vào lòng, kề môi nàng thủ thì. Cảm ơn bảo bối, ta yêu nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi nàng trả lời, ý niệm vừa động, liệu thương đan đã nằm trong tay hắn, bỏ đan dược vào miệng, Lạc Nam môi đối môi truyền qua cho nàng, ôn nhu cuốn lấy chiếc lưỡi thơm của nàng. Ngọt ngào, ẩm ướt, cảm giác linh lực do đan dược tràn vào thân thể, Yên Nhược Tuyết cảm giác toàn thân hạnh phúc khép mặt vào ngực hắn, cảm nhận nơi chặt chẽ của mình còn bao phủ dương căn nóng hổi của hắn khiến má nàng ửng hồng. Lúc này Lạc Nam mới buông thả ý thức tiến vào đan điền quan sát hai kẻ vừa mới thành lập. Chỉ thấy hai tôn cự đỉnh một lớn một nhỏ lặng lặng nằm trong đan điền hắn. Một tôn cự đỉnh hơi nhỏ màu nâu đất toàn thân được ngưng tụ từ thổ hệ linh khí, mà một cái khác thì lớn hơn một vòng, chỉ thấy đỉnh này màu thanh đậm, bên trên thân đỉnh vô số thủy hệ nguyên tố lưu truyền. Cả hai tôn cự đỉnh đối diện nhau như có thể trấn áp nhất thế giang sơn, chúng nó liên tục thu vào thiên địa linh khí, sau khi phun ra lại toàn bộ được chuyển hóa thành linh lực gia tăng tu vi của Lạc Nam, hắn rõ ràng cảm giác tu vi linh lực của mình sau một chu kỳ phun ra nuốt vào linh khí của hai tôn cự đỉnh vừa gia tăng một chút mặc dù rất nhỏ. Đây chính là tụ đỉnh sao? Thật khủng bố phương thức tu luyện, không hổ là cấm kỵ khiến tiên đạo e ngại. Lạc Nam vừa mừng vừa sợ cảm thán. Hai tôn cự đỉnh đẳng cấp đã vượt qua linh căn của tu sĩ nhiều lắm, tu sĩ có linh căn phải tự mình bế quan tu luyện dựa vào linh căn hấp thu linh khí, mà Lạc Nam hiện tại chẳng cần tu luyện thì hai tôn cự đỉnh cũng tự động vận chuyển gia tăng tu vi cho hắn, linh khí trong mật thất đã không đủ chúng nó vơ vét. Sau này sẽ gọi các ngươi lần lượt là linh thổ đỉnh và huyền thủy đỉnh. Lạc Nam thầm đặt tên cho hai cự đỉnh. Vì cấp bậc thổ hệ linh khí hình thành linh thổ đỉnh thấp hơn so với thủy hệ linh khí hình thành huyền thủy đỉnh, nên linh thổ đỉnh nhỏ hơn tận một vòng. Mà thủy hệ linh lực của Lạc Nam lúc này cũng dồi dào tinh khiết hơn thổ hệ. Chàng đột phá kim đan rồi sao? Cảm nhận khí tức của nam nhân, Yên Nhược Tuyết thổ khí như lan hỏi thăm. Không, tu vi của ta hiện tại gọi là nhị đỉnh, bất quá sơ kỳ mà thôi, sánh ngang kim đan sơ kỳ. Lạc Nam nhéo má nàng, yêu chiều nói. Cấm kỵ công pháp bất hủ diễn sinh kinh quá mức ảo diệu, nó tự hình thành một hệ thống tu luyện riêng biệt không thể dùng cảnh giới tu chân bình thường để đánh giá. Người khác tu luyện hình thành kim đan, hắn lại hình thành cự đỉnh. Nhị đỉnh, Yên Nhược Tuyết thầm thì nói, danh từ này quá mức xa lạ đối với nàng, bất quá nàng không quan tâm điều đó, nam nhân có đôi chút bí mật sẽ càng thêm hấp dẫn trong mắt phái nữ. Keng, vì ký chủ đã thành công tu luyện linh lực hệ thống mở ra chức năng. Cách chương.